Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, tình nhân trong rừng. Học tập, đi ngủ, vận động, lại học tập, lại ngủ tiếp, lại vận động. Đây chính là Tần Phi tuần lễ này thường ngày. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ vẩy vẩy muội, cùng tạo ảnh lẫn nhau tố tâm sự, đánh đánh pháo miệng. Thứ sáu buổi chiều sau khi tan học, Lưu Hải Lộ tìm tới cửa. Đây là Lưu Hải Lộ lần thứ hai tới cửa tìm Tần Phi. Nàng đến, để cao nhất tám nam sinh có chút một chút oanh động. Nhao nhao đố kỵ cái này Tần Phi số đào hoa làm sao tốt như vậy. Vì cái gì nhiều mỹ nữ như vậy đều tới cấu kết. Bất quá vừa nghĩ tới Tần Phi là giáo vận hội bảy quan vương. Liền bình thường trở lại, vận động hình nam sinh. Học tập lại tốt, người khác ưu tú a, không có cách nào. Tần Phi thu thập xong đồ vật đi ra ngoài thời điểm, không có phát hiện người nàng không thấy. Khuếch trương phạm vi lớn tìm nửa ngày, vẫn là không tìm được. Đột nhiên điện thoại bắn ra một cái tin tức, ta tại tình nhân rừng. Cái này tình nhân rừng ngay tại sân bóng rổ bên cạnh. Mặc dù không xa, nhưng là thế nào chạy đi đâu a? Đây không phải các học sinh hẹn hò địa phương sao? Mặc dù bây giờ bị Khổng Dung khiến cho đã người ở thưa thớt, cơ bản khó khôi phục trước kia rầm rộ, nhưng là đi loại địa phương này, luôn cảm thấy có chút mập mờ ý tứ. Tần Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đi tới tình nhân rừng. Lưu Hải Lộ tìm mình nói không chừng có chuyện gì gấp. Dù sao mình tổn thương nàng. Nhìn nàng, tình nhân rừng bên này, cây có mọc thành bụi, thảm thực vật tươi tốt. Tần Phi nhất thời còn tìm không thấy người nàng. Đang muốn hô to một tiếng, mới phát hiện Lưu Hải Lộ đứng tại một gốc thực vật trước mặt. Nhìn trước mắt hoa cúc xuất thần. Tần Phi cũng không biết là hoa gì. Dù sao liền là màu vàng. Thật không phải Tần Phi cố ý làm màu vàng. Có thể là hoa đón xuân hoa. Ong mật quyên loại hình. Tần Phi còn muốn lớn tiếng quát lớn nàng một tiếng. Chạy thế nào nơi này đến, để cho mình một phen dễ tìm. Nhưng nhìn đến nàng thân ảnh về sau, liền trầm mặc, não hải lập tức liền nghĩ đến một câu thi từ. Man quyển gió tây, người so hoa cúc gầy. Ngắn ngủi một tuần lễ, nàng liền gầy gò rất nhiều. Vốn là không có cái gì liệu lệch bình thân tài, giờ phút này thật giống như một tờ báo đồng dạng. Đơn bạc đến giống như một trận gió là có thể đem nàng cho thổi đi. Nàng nghe được tiếng vang, cũng chậm chậm đổi qua âm thanh. Tần Phi từ không nghĩ tới, một cái con nhà giàu nữ sắc mặt vậy mà lại như thế chi kém. Sắc mặt tiều tụy, hình như tiều tụy, nàng giống như đã rất nhiều ngày cũng không có chợp mắt đồng dạng. Mắt quầng thâm đặc biệt nặng, nhanh bắt kịp thành đô ngực lớn mèo. Ánh mắt cũng không có ngày xưa linh động rực rỡ. Tần Phi nghĩ đến tối hôm qua Lục đại đội trưởng gọi điện thoại tới. Lưu Cảnh Tiêu bản án đã hết thảy đều kết thúc. Tất cả chứng cứ đều chỉ rõ. Lưu Cảnh Tiêu liền là buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, chế tạo thuốc phiện tập đoàn hàng đầu phần tử. Cuối cùng Lưu Cảnh Tiêu bị ở tù chung thân. Chung thân giam cầm, cũng chỗ tịch thu đại bộ phận tài sản. Tài sản cái gì, kỳ thật cũng không đáng kể. Lưu Cảnh Tiêu mặc dù là Lưu Thị tập đoàn chủ tịch, nhưng là tiền hắn đều chuyển di có lẽ tẩy trắng. Hắn tài sản cũng không nhiều. Đối Lưu gia tới nói, liền là ngàn vạn phú hào, biến thành một triệu phú hào mà thôi. Ảnh hưởng không lớn, bất quá chuyện này, xác thực cũng cho Lưu gia tạo thành đả kích rất lớn. Làm cho cả Lưu gia đều là âm u đầy tử khí. Trên thực tế tuần lễ này, Lưu Hải Lộ vẫn luôn ở vào mất ngủ trạng thái. Ngủ không yên, vậy ăn không vô đồ vật. Vừa nghĩ tới phụ thân là cái buôn lậu thuốc phiện phần tử, nàng liền muốn ngạt thở quá khứ. Cái này cũng đưa đến áo số nhỏ đo thời điểm, trạng thái không tốt, mới thi 90 phân. Hải Lộ đồng học, ngươi làm sao? Ngươi vẫn tốt chứ? Chấm ngoặc kép, Tần Phi minh bạch nàng tình cảnh, cho nên nói chuyện cũng tận lượng cẩn thận từng ly từng tí, không đi đụng vào nàng mềm mại nội tâm. Ha ha, Lưu Hải Lộ nhụt chí nở nụ cười, thở dài một hơi mở miệng nói chuyện. Tần Phi, nay ngày tìm ngươi, muốn cho ngươi theo giúp ta trò chuyện. Ta một người có chút không chịu nổi. Ngươi cũng không để ý à, Lưu Hải Lộ lúc nói những lời này đợi. Một mực nhìn xuống đất mặt, tầm mắt buông xuống, tựa hồ rất không tự tin. Cái này cùng với nàng trước kia tự tin hào phóng không hề giống. Nàng đúng là áp lực rất lớn, cảm giác mình là một cái tội nhân. Với lại chuyện này nàng không có người có thể kể ra. Dù sao đây là một loại bê bối. Nay ngày nàng còn nghe được mấy cái trong đám bạn học nghị luận. Ui ui ui, các ngươi nhìn tin tức à? Buôn lậu thuốc phiện án có tin tức. Nhìn, cái này Lưu Cảnh Tiêu quá ghê tởm. Đáng chết buôn lậu thuốc phiện phần tử. Làm sao mới phán ở tù chung thân a? Loại người này hẳn là ngũ mã phanh thây a, đúng đúng đúng. Loại người này lăng trì đều không quá phận. Thực sự quá ác độc. Vậy mà buôn lậu thuốc phiện. Tốt nhất muốn đem nhà hắn người người thịt đi ra. Dùng ngòi bút làm vũ khí mới được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ nghe được về sau chạy vào nhà vệ sinh. Khóc rất lâu, kém chút muốn hỏng mất. Nàng biết mình không thể tiếp tục như vậy. Nhất định phải tìm một người đến thổ lộ hết một cái. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết tìm ai. Loại chuyện này là không thể tùy tiện nói. Cái này trường học chỉ có Tần Phi là biết chuyện này. Cho nên nói với Tần Phi là không có vấn đề. Có lẽ đây là nàng tìm Tần Phi lấy cớ. Mặc dù nàng biết phụ thân xảy ra chuyện cùng Tần Phi khá liên quan. Nhưng nàng đối Tần Phi không có bao nhiêu hận ý. Càng nhiều đối Tần Phi hoài nghi. Hoài nghi Tần Phi động cơ. Nàng muốn hỏi rõ ràng. Không ngại a, ngươi là Tào Ảnh Hảo bằng hữu. Vậy là bằng hữu ta. Ngươi có chuyện gì đều có thể nói với chúng ta. Ta khả năng giúp đỡ, đều sẽ tận lực giúp ngươi. Tần Phi vô tình hay cố ý nâng lên Tào Ban. Cha ta phán quyết đi ra. Ngươi hẳn phải biết đi. Lưu Hải Lộ ngữ khí mặc dù rất bình thản, nhưng là biểu lộ rất ngưng trọng. Cho nên hốc mắt có nước mắt. Ân, nghe nói, cha ngươi sự tình, ta thâm biểu tiếc nuối. Bất quá cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Chuyện này đi qua, Tần Phi hiện đang an ủi người trình độ. Vậy đang từ từ tiến bộ. Dù sao hiện tại trí lực không đồng dạng. Chỉ bất quá có đôi khi, mình miệng tương đối thiếu mà thôi. Ha ha, nếu là để người ta biết ta là buôn lậu thuốc phiện đầu lĩnh nữ nhi. Đoán chừng tất cả mọi người hội rất chán ghét ta đi. Tần Phi ngươi nói với à, có lẽ ngươi vậy chán ghét ta đi. Làm sao có thể, ngươi thế nhưng là Lưu Hải Lộ. Chúng ta cao hơn một cấp thứ nhất học phách nữ thần. Bao nhiêu nam nhân tình nhân trong mộng a? Chấm ngoặc kép, Tần Phi giống như nói nhiều rồi. Cái kia ngày tại cha ta văn phòng, ngươi cầm chứng cứ giao cho cảnh sát. Chấm ngoặc kép, Hải Lộ, thật xin lỗi. Cái kia ngày đúng là tình thế bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, Tần Phi tranh thủ thời gian trước xin lỗi. Xác thực mình có lỗi với nàng. Cái kia ngày vì sổ sách còn nhìn nàng ngực. Vạn hạnh khó coi. Không có để lại khắc sâu ấn tượng. Ngược lại là biểu tỷ. Tần Phi, ta không trách ngươi cái này. Nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi là cảnh sát nằm vùng à? Ngươi tiếp cận ta là có mắt đúng không? Cái này Lưu Hải Lộ hiện tại rất mẫn cảm. Nàng lại nghĩ tới cùng Tần Phi quen biết cái kia một ngày. Mình chuẩn khảo chứng vô duyên vô cớ mất đi. Nhét vào nhà vệ sinh nữ. Tần Phi hắn vậy mà biết. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Cả cái sự tình đều là tràn đầy quỷ dị. Cái này Tần Phi không phải đơn giản người. Có lẽ hắn cùng trốn học Uy Long Chu Tinh Tinh đồng dạng. Là cảnh sát chui vào trường học nằm vùng. Sau đó hắn vì tiếp cận mình. Cố ý bố cục. Sau đó mình còn mang hắn đi nhà mình. Đem mình ba ba phá tan lộ. Nữ nhân này một khi suy nghĩ miên man, thật sự là châu chín con đều kéo không ở a. Ngạch, không có. Ta chính là một cái thuần túy học sinh. Chỉ bất quá có một ít kỳ ngộ mà thôi. Ngươi liền không nên suy nghĩ lung tung. Ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Liên loại kia ý nghĩ cũng không có sao. Lưu Hải Lộ đột nhiên nhấp ở lại môi. Dùng ánh mắt gắt gao tập trung vào Tần Phi. Thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng vậy không biết tại sao mình lại hỏi ra vấn đề này. có thể là mình cần tại Tần Phi tìm kiếm được một chút an ủi à. Nàng phía trước có một đoạn thời gian, vẫn luôn là ưa thích Tần Phi, chỉ bất quá đem nó đặt ở đáy lòng. Bởi vì nàng biết Tần Phi cùng Tào Ảnh quan hệ, nhưng là giờ phút này không biết vì cái gì, cỗ này tình cảm lại bạo phát ra. Tần Phi nghe nàng lời này có chút ngây ngẩn cả người. Ý tưởng gì? Thèm nàng thân thể sao? Tần Phi nhìn xem Lưu Hải Lộ cái này khát vọng ánh mắt. Nghĩ đến nàng bất an cảm xúc. Vậy thật không dám quá nhiều kích thích Lưu Hải Lộ. Liền nói một câu lời nói thật. Cái kia, cũng có thể có. Ha ha, ngươi trần chờ. Tần Phi, ta biết ngươi ưa thích Tào Ảnh. Nếu như không có nàng, ngươi sẽ thích ta sao? Lưu Hải Lộ càng ngày càng cảm tính. Cái này khó mà nói a. Có lẽ sẽ a. Tần Phi chỉ có thể đưa ra dạng này lập lờ nước đôi đáp án. Để cho ta ôm một cái có thể chứ? Lưu Hải Lộ cấp ra một cái yêu cầu. Nàng giờ phút này cần một cái bả vai. Một cái có thể dựa vào bả vai. Tần Phi không có cự tuyệt. Giống như cũng không cách nào cự tuyệt. Thế là Lưu Hải Lộ cứ như vậy nhẹ nhàng nhích lại gần. Tựa vào Tần Phi trên bờ vai. Khô quắt xẹp. Xác thực không có Tào Ban thân thể ôm dễ chịu. Tần Phi cũng không dám loạn động. Nhìn chung quanh. Mười phần cảnh giác. Nghĩ thầm cái này nếu như bị Khổng Dung nhìn thấy liền thảm rồi. Khẳng định liền có chỗ hiểu lầm. Còn tốt hôm nay là thứ sáu. Khổng Dung tên kia hẳn là về nhà ăn cơm đi à. Vấn đề không lớn, không sai biệt lắm. Tần Phi đang định đẩy ra Lưu Hải Lộ lúc, một cái to rõ âm thanh âm vang lên, đem hai người kinh trụ. Các ngươi đang làm gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.